Tu La Vũ Thần, chương 370, xả thân cứu người. Gocchuyenaudio.com, trò chơi. Nghe được nói thế, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi trong nội tâm cả kinh, mặt mũi biến đổi, trở nên cực kỳ bất an. Bởi vì bọn họ đều có thể đoán được yêu thú muốn cùng bọn hắn chơi trò chơi, khẳng định không phải là cái gì tốt trò chơi, từ trước đến nay tàn bạo yêu thú chỉ sợ hơn phân nửa là muốn tra tấn bọn họ. Cạc cạc, tuy nói nhân loại trời sinh hèn hạ vô sỉ, tâm địa ác độc, nhưng là không thể không nói, loài người nữ tử có một chút dáng dấp còn thực là không tồi, hôm nay ở đây nữ tử cũng đều là khó được hàng cao cấp. Hắc Thiểm Vương trong lúc nói chuyện đem thô sơ bàn tay lớn, sờ về phía một vị mỹ nữ gương mặt của. A hát, đừng, không được, thấy vậy cô gái kia nhất thời bắt đầu kinh thanh. Thét lên, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Dừng tay, Hắc Thiểm Vương, ngươi không cần sằng bậy, chúng ta có chuyện gì có thể thương lượng, nhưng ngươi nếu là dám sằng bậy ta Chí Tôn Sơn Trang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liệu Chí Tôn la lên, nói láo, đánh rắm, ngươi cho rằng bản đại vương sợ ngươi Chí Tôn Sơn Trang hay sao? Vậy mà Liệu Chí Tôn lời này vừa nói ra kia Hắc Thiểm Vương nhưng lại giận tím mặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tầng bàng bạc thiên lực liền mang tất cả ra, đánh vào kia ngực của Liệu Chí Tôn chỗ, đưa hắn đánh bay ra cường đại lực đạo, khiến cho Liệu Chí Tôn vẫn còn ở giữa không trung sắp, liền miệng to máu tươi phun tới, nghiêng vãi đầy mặt đất mà theo sát phía sau, kia Hắc Thiểm Vương ý niệm lần nữa khẽ động, tổng cộng bàng bạc hấp lực lại bản thân trong cơ thể. Khuếch tán ra, đem còn chưa xuống mà Liệu Chí Tôn, lại hấp trở về, treo ở trước người của hắn một mét. Tiểu tử, đừng tưởng rằng bản đại vương sợ ngươi Chí Tôn Sơn Trang, cũng đừng đem ngươi Chí Tôn Sơn Trang nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, các ngươi là mặt hàng gì ta rõ ràng nhất, ngươi vừa mới là có ý gì. Phải hay là không ta đụng nàng, ngươi Chí Tôn Sơn Trang liền sẽ không bỏ qua ta. Hắc Thiểm Vương, một đôi máu con mắt màu đỏ, giống như hai nắm đấm lớn, căm tức nhìn kia rắt giữa không trung, đầy mặt chỗ đau Liệu Chí Tôn. Ta, đối mặt hung ác như thế ánh mắt, Liệu Chí Tôn hiển nhiên không có lực lượng, cũng không dám trực tiếp trả lời. Con mẹ nó, ta hỏi ngươi lời nói. Mà đúng lúc này, Hắc Thiểm Vương một cái tát mạnh liền quạt tới, đem Liệu Chí Tôn ngay cả người mang mặt cũng quạt đi ra ngoài. Lần này, như là lần trước đồng dạng, Liệu Chí Tôn đồng dạng còn chưa kịp té xuống đất liền bị Hắc Thiểm Vương kinh khủng kia hấp lực cấp hấp trở về. Giờ khắc này, Liệu Chí Tôn nửa bên phải mặt cuột đã sưng lên thật cao, đỏ không ra dáng tử, hóa trang tử không sai biệt lắm, nhưng thấy Hắc Thiểm Vương một này bàn tay là có đa dụng lực. Ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, mau trả lời, phải hay là không ta đối với nàng thế nào, ngươi Chí Tôn Sơn Trang liền sẽ không bỏ qua ta. Hắc Thiểm Vương, chỉ mình lúc trước động vào nữ tử kia, lớn tiếng chất vấn, thanh âm vang dội, giống như tiếng sấm, chấn động đại điện đều là một trận rung động. Đối mặt loại tình huống này, ánh mắt Liệu Chí Tôn lóe lên, làm như suy nghĩ một cái, có thể bảo vệ tánh mạng câu trả lời, cuối cùng hắn cắn răng, nói, vâng. Ta đi mẹ của, ngươi, có ai nghĩ được hắn vừa dứt lời, Hắc Thiểm Vương lại là một cái miệng rộng tử, một này phiến tại hắn má trái bên trên. Một này lần lực đạo cùng lúc trước đồng dạng, cho nên Liệu Chí Tôn bên trái gò má của cũng sưng phồng lên, cái kia mặt anh tuấn chứng, coi như là hoàn toàn bị phá hủy. Ta đụng nàng, ngươi Chí Tôn Sơn Trang sẽ không bỏ qua ta, ta không có đụng của nàng thời điểm, không có bắt các ngươi thời điểm, ngươi Chí Tôn Sơn Trang buông tha chúng ta, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không biết, ngươi Chí Tôn Sơn Trang nhân mã, bây giờ đang làm cái gì, bọn hắn bây giờ, đang đổ sát ta Vạn Yêu Núi sinh linh, mà trước đó ta Vạn Yêu Núi chưa bao giờ đắc tội qua ngươi Chí Tôn Sơn Trang, bất quá, ngươi còn phải nghe kỹ cho ta, chưa nghĩ đến đám các ngươi thắng, đừng cho là chúng ta sợ các ngươi, ngươi Chí Tôn. Sơn Trang bất quá là một đám dùng bối phận, từ vừa mới bắt đầu đã sớm chúng ta mưu kế, bây giờ chỉ sợ đã là tự thân khó bảo toàn, đều đưa chết đi. Người vẫn chờ bọn hắn tới cứu các ngươi. Nằm mơ, ha ha ha. Đột nhiên, Hắc Thiểm Vương dừng lại. Một trầu, cười như điên, không chỉ như là biểu thị công khai thắng lợi của mình, càng giống như là thổ lộ mình tức giận. Nhân loại vô sỉ, các ngươi xê ó lẽ cho các ngươi tham lam cùng dã tâm trả giá thật nhiều. Trong lúc nói chuyện, Hắc Thiểm Vương bàn tay lớn vồ một cái, đem vừa mới nữ tử kia từ dưới đất lôi dậy, sau đó đột nhiên kéo một cái, chỉ nghe, xoẹt xẹt. Một tiếng, lại đem nữ tử kia quần bãi, kéo nát bấy, đưa nàng ra thịt tuyết trắng, yêu nhiêu thân đoạn, lộ ra không bỏ sót, trên người chỉ còn lại có trước ngực kia màu đỏ cái yếm. A hát, giờ khắc này, nữ tử đem hai tay khoanh trước ngực một hồi thét lên, nhưng là Hắc Thiểm Vương như thế nào để ý đến nàng? Mà là phất ống tay áo một cái, đưa nàng ném về phía này con bò con yêu thú. Nghe con, người ẩn núp có công, cái nha đầu này liền thưởng cho ngươi rồi, không cần khách khí, vào chỗ chết chơi, ha ha ha. Hắc Thiểm Vương một hồi cười như điên, Cảm ơn đại vương, mà kia đầu châu yêu thú cũng không khách khí, đem vị nữ tử kia đè vào trên mặt đất, bàn tay lớn xé ra, liền đem nữ tử trước ngực kia còn sót lại màu đỏ cái yếm kéo xuống, lộ ra một đôi kiên quyết bé thỏ trắng. Ha ha, thật là đẹp vị nha. Nhìn vưu vật như thế, kia đầu châu yêu thú nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trong quần dâng lên hung khí vậy cự vật. Cứu ta, cứu ta. Nàng kia bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hồn phi phách tán, hiết tư. Để lý kêu rên cầu cứu, nhưng là loại tình huống này, ai dám cứu nàng. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một gã nam tử đứng dậy, tức giận quát lớn. Tên nam tử này, nhìn tuổi có lẽ đã gần đến 30, lớn lên bình thường, không có bất kỳ điểm sáng, tu vị ở huyền vũ thất trọng, theo lý mà nói cái này tu vị không yếu, nhưng là hắn cái này tuổi, so với lần này tham gia đám hỏi đại hội những người khác nhưng liền lộ ra quá mức bình thường rồi. Bất quá chớ nhìn hắn dáng dấp bình thường, tu vị cũng không phải rất mạnh mẽ, nhưng là đảm lượng của hắn nhưng lại siêu quần, cũng dám ở thời điểm này đứng ra, vì nàng kia xuất đầu. Còn có người dám đứng ra xính anh hùng, không tệ, có đảm lực muốn cứu người đúng không? Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, muốn cứu nàng, mượn mạng của ngươi để đổi. Ngươi có dám, Hắc Thiểm Vương, nhìn tên nam tử kia, lạnh giọng nói. Dám, chỉ cần ngươi thả hắn, mạng của ta, ngươi cầm lấy đi. Vị nhân huynh này, cũng là trượng nghĩa, vì để tránh cho vị nữ tử kia chịu khổ vũ nhục lại thật chịu tánh mạng của mình, bất qua tất cả mọi người có thể nhìn ra, nhìn hắn cô gái kia ánh mắt không đúng, tựa hồ đối với lấy nữ tử có đặc thù ái mộ chi tình. Được có cốt khí, người tới đem hắn mang đi ra, nghe con, đem nha đầu kia thả chờ sau đó bản đại vương đổi một cái cho ngươi chơi. Hắc Thiểm Vương nói, không cần ta mình có thể đi. Tên nam tử kia, mắt sáng như đuốc làm như đã làm tốt chết đi quyết tâm, không dưới mấy đạo ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi tự đám người đi ra ngoài. Cùng lúc đó tên kia bị lấy hết nữ tử, cũng là vội vàng mặc vào quần áo, đang bị lần. Nữa buộc chặt bên trên đằng mạn về sau, đi trở về trong đám người. Không biết là nàng bị sợ là không nhẹ, vẫn là vốn là lạnh lùng. Ở nàng cùng kia cứu hắn nam tử gặp thoáng qua thời điểm, thậm chí ngay cả câu cảm ơn đều không có nói. Tình huống như vậy khiến cho tên nam tử kia vẻ mặt biến đổi, nhìn ra được hắn tựa hồ thật đối với cô gái kia rất ưa thích, nếu không cũng sẽ không xả thân cứu nàng. Nhưng kết quả như vậy, hiển nhiên là hắn không thể dự liệu được đấy, bởi vì, dù là hắn thay thế nàng kia chết đi, nàng kia thực sự không có nhìn thẳng hắn liếc. Giờ khắc này, Hắc Thiểm Vương quan sát một chút kia từ trong đám người đi ra nam tử, lại nhìn một chút bên người Liễu Chí Tôn, quát ngươi nói một chút ngươi, trả lại hắn mẹ Chí Tôn Sơn Trang thứ nhất đệ tử đâu, ngay cả cái ngoại nhân cũng không. Bằng thật mẹ nó phế vật, cách chương.